Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560, Kỳ Lân lại xuất hiện. Oanh! Kinh khủng chùm sáng màu đỏ phóng lên tận trời. Sasuke cùng Naruto lẫn nhau đỡ lấy, mới vừa đi tới cổng. Liền thấy được kia trùng thiên hồng sắc quang trụ. Kia là chuyện gì xảy ra? Naruto cả kinh nói. Sasuke đồng dạng thấy được kia hồng sắc quang trụ, sững sờ tại nguyên chỗ. Hai người lại nhìn về phía đại môn. Không ngừng có hồng quang toát ra. Không được, bên trong muốn nổ tung. Sasuke tinh hồng hai mắt khẽ động, cho ra một cái làm cho người kinh ngạc kết luận. Cái gì? Kakashi sensei còn tại bên trong? Không có sao chứ? Naruto không yên lòng nói. Vừa dứt lời, đại môn phanh một tiếng mở. Từ bên trong chạy ra một cái bọn hắn đều vô cùng thanh âm quen thuộc. Kakashi sensei. Naruto kinh hỉ nói. Kakashi cười nhìn xem hai người. Lập tức một tay một cái. Kẹp lấy liền chạy. Oanh. Phía sau cổ bảo phanh một tiếng. Hóa thành cho tàn. Tạo thành kinh khủng không khí sóng. Kakashi dưới chân lôi quang chớp động. Nhanh chóng rời đi nguyên địa. Nếu là muộn một điểm. Chỉ sợ cũng muốn bị dư ba cuốn vào. Kakashi ngược lại là còn tốt. Tố chất thân thể hơn người. Liền xem như cuốn vào cũng không có quan hệ. Nhưng là Naruto cùng Sasuke lại khác biệt. Hai người hiện tại thụ lấy tổn thương. Lại đến như thế một chút. Chỉ sợ cũng cố hết sức. Kakashi rơi xuống đất. Tướng hai người để xuống. Không có sao chứ. Naruto cùng Sasuke đều là lắc đầu. Không có việc gì. Không có việc gì liền tốt. Kakashi cười. Mắt như nguyệt răng. Kakashi sensei. Ngươi không sao chứ? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Naruto hỏi. À, chuyện này vẫn là về sau rồi nói sau. Hiện tại, vẫn là đối phó tên kia rồi nói sau. Kakashi ánh mắt nhìn về phía xa xa Hiruko. Lúc này hắn chính đứng tại cổ bảo hài cốt phía trên. Mà nguyên bản cổ bảo, lúc này đã bị san thành bình địa. Làm cho người tắc lưỡi lực phá hoại. Naruto cùng Sasuke nghe vậy cũng nhìn đi qua. Nguyên bản nhìn qua còn có chút tuấn tú Hiruko, lúc này lại như là một cái quái vật. Chỗ ngực càng là có một chỗ lỗ hổng. Kakashi, ngoan ngoãn cùng ta hợp làm một thể đi. Ngươi căn bản cũng không có thể là ta đối thủ. Không thử một chút làm sao biết. Ta sẽ để cho ngươi hối hận. Bằng vào các ngươi, căn bản cũng không có thể là ta đối thủ. Hiruko nói, tay phải đặt ở cuối cùng cắn nát, hai tay kết ấn, thông linh chi thuật, phanh một tiếng, chỉ gặp một con to lớn thông linh thú ra bây giờ tại trước mắt mọi người. Sau lưng mọc lên hai cánh, nhìn lại giống như là một con chó, nhưng mà còn có đầu rắn tại trên thân quấn quanh. Đây là Sasuke sững sờ, cái này đồ vật giống như liền là trước đó kia ba cá nhân sử dụng thông linh thú hợp thể. Mà cùng một thời gian, cùng Zugo, Karin, Sakura chiến đấu ba loại thông linh thú cũng cùng nhau biến mất. Mà lúc trước, kia ba tên ninja đã phân biệt cùng mình thông linh thú hợp thể. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên không thấy. Zugo nghi ngờ nói, loại này biến mất phương thức, là bị người thông linh đi. Vừa mới trên núi còn phát sinh kia bao lớn động tĩnh. Là Naruto bọn hắn đã khai chiến sao? Ta phải nhanh đi qua. Zugo nghĩ đến nơi này. Liền hướng phía trên núi chạy tới. Karin cùng Sakura cho ra đồng dạng kết luận. Nhao nhao hướng phía đỉnh núi chạy tới. Kakashi sensei. Đó là cái gì quái vật? Naruto kinh ngạc nói. Kakashi khẽ nhíu mày. Không có trả lời. Cái này đại gia hỏa sức chiến đấu nhìn không yếu. Mà Naruto cùng Sasuke hiện tại còn thụ lấy tổn thương. Không nhất định có thể chịu đựng được. Mình muốn đối phó Hiruko. Nhưng không có tâm tình đối phó cái này đại gia hỏa. Nhìn như vậy tới. Chỉ cần kêu lên tên kia. Nói trở lại. Gia hỏa này cũng thật lâu không cùng mình kề vai chiến đấu. Kakashi nghĩ đến nơi này. Tướng tay phải cắn nát. Đồng thời hai tay kết ấn. Thông linh chi thuật. Ầm, to lớn xương mù vang lên, một con to lớn màu đen tam đầu khuyển ra hiện tại Kakashi phía dưới. Kakashi, rất lâu không thấy, gọi ta ra làm cái gì? Thất Ngục thấp giọng nói. Thất Ngục, tên đại gia hỏa kia giao cho ngươi giải quyết. Như thế nào? Kakashi chỉ nơi xa con kia sau lưng mọc lên hai cánh đại cẩu. Thất Ngục ánh mắt đến đi qua, trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn. Nói ra, ha ha, nhìn rất chịu đánh dáng vẻ, là cái không tệ đối thủ. Xem ra có thể hoạt động gân cốt. Vậy liền giao cho ngươi. Kakashi nói xong, nhảy xuống tam đầu khuyển đầu lâu, rơi vào Naruto cùng Sasuke trước mặt. Naruto một mặt kinh ngạc, hỏi, Kakashi sensei, đó là ngươi thông linh thú sao? Ngươi thông linh thú không phải chỉ có Parker, Tyson bọn chúng sao? Một bên Sasuke cũng là một mặt hiếu kỳ. Tyson cùng Park phụ trợ tính nhẫn chó, Thất Ngục mới là chiến đấu chó. Cùng ngươi cóc nhất tộc đồng dạng, có minh xác phân công. Thì ra là thế, thật là lợi hại. Naruto hưng phấn nói. Sasuke cũng là một mặt khát vọng nhìn xem kia to lớn tam đầu khuyển. Trực giác nói cho Sasuke, cái này thông linh thú rất mạnh. Sasuke đồng dạng muốn một con cường đại thông linh thú, nhưng là thật đáng tiếc, Uchiha nhất tộc cũng không có dạng này thông linh thú. Cho dù là Itachi, cũng là dùng mình chăn nuôi quạ đen xem như thông linh thú. Kakashi lúc này tự nhiên là không có biện pháp để ý Sasuke loại này tiểu tình tự. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Thất Ngục nhào tới, cùng con kia sau lưng mọc lên hai cánh đại cẩu chiến làm một đoàn. Xem ra nhất thời bán hội hẳn là còn phân không ra thắng bại. Kakashi lúc này tướng lực chú ý đặt ở Hiruko trên thân. Hiruko hấp thụ bốn cái huyết kế giới hạn ninja. Hoàn mỹ thân thể đã dần dần hình thành, nhưng là bởi vì không có hòa hợp thân thể của ta, cho nên thân thể của hắn còn có sơ hở. Ta vừa mới tại Hiruko trong cơ thể bên trong phát hiện, cái kia sơ hở ngay tại ngực, cho nên công kích của chúng ta điểm ngay tại nơi đó. Vâng, Kakashi sensei. Naruto cùng Sasuke cùng kêu lên đáp. Kakashi nhẹ gật đầu, thuấn bộ vừa mở, hướng phía Hiruko mau chóng đuổi theo. Tay phải bỗng nhiên xuất hiện một thanh kunai. Lập tức, Kakashi ra hiện tại Hiruko bên cạnh thân. Kunai dùng sức một đâm. Hiruko khóe miệng cười lạnh. Sau một khắc, hắn thân ảnh cũng biến mất ngay tại chỗ. Nhanh chóng độn, Kakashi con ngươi co rụt lại. Hiruko bỗng nhiên ra hiện tại sau người. Một cước đá vào trên lưng của hắn. Kakashi thụ lực bay ra ngoài, đập vào một khối trên tảng đá. Cái gì? Kakashi sensei tốc độ thế mà bị người kia cho khắc chế. Sasuke cả kinh nói, Kakashi, đối với có được nhanh chóng độn ta tới nói, tốc độ của ngươi cũng không gì hơn cái này. Ngoan ngoãn nhận thua đi. Lam độn áo nghĩa Lam quỷ long. Hiruko hai tay kết ấn. Trong chốc lát, vô số lôi vân ngưng tụ mà ra. Vọt lên bầu trời, bên trên bầu trời, lôi vân không ngừng chớp động, lúc nào cũng có thể có sét rơi xuống. Đây cũng không phải là phổ thông lôi vân, là có thể thông qua chakra không ngừng trưởng thành mây mưa. Bị cái này mây mưa bao phủ địa phương, chính là thuộc về ta lĩnh vực. Ta muốn đem phần này lực lượng, toàn bộ rót vào mảnh này thổ địa. Kakashi từ dưới đất bò dậy, ho khan hai tiếng. Một cước này thế nhưng là không nhẹ, dù là Kakashi thân thể cũng có chút gánh không được, nghĩ không ra cái này nhanh chóng độn tốc độ nhanh như vậy. Hoặc là nói, Hiruko tại thôn phệ nhanh chóng độn ninja về sau, nhanh chóng độn năng lực đều trở nên càng thêm xuất sắc. Thật là khiến người kinh ngạc, Kakashi nói nhỏ, Hiruko lúc này có được 4 cái huyết kế giới hạn, mà lại đều có thể thuần thục sử dụng. Thậm chí so nguyên người sử dụng càng thêm xuất sắc. Đây cũng là vì cái gì Kakashi trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng nguyên nhân. Dù sao lúc đầu nhanh chóng độn thế nhưng là cùng không lên tốc độ của mình. Xem ra muốn để tốc độ càng nhanh mới được. Kakashi nhìn về phía bầu trời lôi vân. Lộ ra mỉm cười. Cái này Hiruko thật đúng là khách khí. Mình thế nhưng là thật lâu không có sử dụng chiêu này a. Kakashi nhảy lên một cái. Đứng ở một bên trên tảng đá. Ở trên cao nhìn xuống. Hiruko thấy thế kêu lên. Kakashi, ngươi còn không hề từ bỏ sao? Ngươi là đánh bất quá ta. Bây giờ nói những này. Còn vì thời thượng sớm. Đã ngươi làm xong cái này mây mưa. Vậy ta liền không khách khí dùng. Kakashi nói. Trong tay phải vang lên thiên điểu cùng vang lên thanh âm. Ngươi muốn làm gì? Hiruko cả kinh nói. Sasuke thấy thế sững sờ. Đây là muốn. Tay phải giơ lên cao cao. Tinh hồng mắt trái nhìn xem cái kia thiên không bên trong mây mưa. Lôi độn. Kỳ lân. Một tiếng quát nhẹ. Bên trên bầu trời. Một con màu lam cự thú lộ ra dữ tợn bộ dáng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.